One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 410 ta đến từ thiên ngoại, chỉ có không có chút nào uy hiếp hải quân mới có thể để cho này hai phe thế lực an tâm. Cũng chỉ có không có chút nào uy hiếp hải quân mới có thể tiếp tục lưu giữ tại hạ đi. Hòa bình cần không chỉ là nỗ lực, càng cần hơn nỗ lực cùng hy sinh. Mà hết thảy này, trên thực tế chỉ cần một cái biện pháp đơn giản liền có thể tránh khỏi. Cái kia chính là Lawyer rời đi. Hải quân mất đi cái này đủ để cải biến chiến cuộc định hải thần châm. Ta kiên quyết không đồng ý. Zephyr hô một chút đứng lên, lớn tiếng biểu thị chính mình lập trường. Chúng ta đã tại thỏa hiệp bên trong khuất phục nhiều lần như vậy, chẳng lẽ lần này còn muốn thỏa hiệp? Các ngươi cam tâm sao? Mà lại, Lawyer một khi rời đi, vạn một thế giới chính phủ lần nữa xuống tay với chúng ta, chúng ta coi như hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Zephyr cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Loại chuyện này trên thực tế mọi người đã sớm nhìn lắm thành quen. Chẳng có gì lạ, bất quá dĩ vãng thế giới chính phủ đều sẽ chỉ ở hải quân cường thịnh thời kỳ, đối hải quân mỗ một nhân vật tiến hành điều khiển an bài. Dùng cái này suy yếu hải quân lực lượng, đạt tới tiếp tục trưởng khống cấp độ. Bất quá lần này, hiển nhiên muốn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều còn nghiêm trọng hơn nhiều. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thử một lần. Người nói chuyện là từ vừa mới bắt đầu liền giữ yên lặng Xích Huyền. Hắn mở miệng, khiến cho mọi người cũng hơi ghé mắt. Suy tính tới hắn vì sao lại đồng ý cái này. Cùng hắn tuyệt đối chính nghĩa lập trường tướng vi phạm kế hoạch. Xích Huyền giống như Kizaru. Hội nghị tiến hành đến cái này, đều không có phát biểu qua tự mình nhìn pháp. Luận cùng Lawyer thân sơ quan hệ, hai người bọn họ vô pháp cùng Aokiji cùng Zephyr so sánh. Luận IQ, bọn họ cũng không thể cùng Hạc Trung tướng cùng chiến quốc liều mạng. Thậm chí liền đơn giản nhất tình báo phương diện, bọn họ hiển nhiên cũng không có gáp cái này khốn nạn biết nhiều. Cho nên cho tới bây giờ, hai người đều đóng vai lấy dự thính giả, nỗ lực để cho mình đuổi theo mọi người nói chuyện tiết tấu. Lời nói bảo hôm nay thật đúng là ầm ầm sóng dậy. Đầu tiên là Lawyer tỉnh lại, triển lãm thời không đóng băng lực lượng đáng sợ. Sau đó trình bày sự thật, đem hải quân về sau đem phải đối mặt cục thế minh mẫn bày tại trước mắt mọi người. Sau cùng kết hợp loại tình huống, đem con đường duy nhất vạch tới. Kizaru còn đang do dự, Lawyer rời đi đến là không là một chuyện tốt, nhưng không nghĩ tới, Xích Huyền cũng đã làm ra đáp án. A Lạp, Sakazuki ngươi thật đúng là quả quyết đây. Kizaru hoàn toàn như trước đây bỉ ổi, chế nhạo lấy Xích Huyền. Như vậy, có thể nói cho chúng ta biết ngươi lý do là cái gì không? Không chỉ là Kizaru, giờ phút này hơn người cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn Xích Huyền. Hy vọng hắn có thể đưa ra một cái giải quyết dứt khoát đáp án. Cảm thụ được mọi người ánh mắt, Xích Huyền cất tay, biểu lộ nghiêm túc. Hải quân vĩnh viễn là thế giới chính phủ dưới cờ một cái cơ cấu. Điểm này ta tin tưởng mọi người cũng sẽ không qua nghi vấn đi. Nghe vậy, mọi người gật gật đầu. Nói thật, coi như để bọn hắn hiện tại thay thế thế giới chính phủ thống trị thế giới, chính mình có bao nhiêu cân lượng trong lòng mình liền không có một chút. Còn không rõ ràng lắm sao? Hải quân ngay từ đầu chính là lõa lồ chiến đấu bộ đội. Mỗi một cái thành viên cũng đều là lấy chiến đấu lực làm trung tâm đến chế định thân phận. Căn bản cũng không có tiếp xúc qua phía trên những cái được gọi là quyền lợi hun đúc. Cho dù tất cả mọi người có phản ý, để bọn hắn qua chấp trưởng chính quyền cũng là không thể nào. Bọn họ sẽ chỉ đem sự tình làm hư, mà để đám kia lão hồ ly tiếp tục trưởng khống quyền lợi. Này càng là không thực tế đồ, vật. Lại nói, bọn họ chấp trưởng chính quyền, trời mới biết sẽ còn náo ra nhiều nhiễu loạn lớn. Ở đây người đều không phải là cái gì dã tâm bừng bừng kiêu hùng. Để ngàn vạn người bởi vì chính mình quyết đoán mà chết vào chiến hỏa. Cùng bọn hắn chính nghĩa tướng vi phạm, hổ thẹn vu hải quân chính nghĩa tên. Bởi vậy, Mọi người tại đây đối với mình định vị rất rõ ràng. Hải quân vĩnh viễn là thế giới chính phủ dưới cờ một cái cơ cấu. Đây là tất nhiên, cũng là tất yếu một sự thật. Trông thấy mọi người gật đầu, Xích Huyền thở phào một hơi. Tiếp tục nói, đã đối với điểm này không có ý nghĩa. Như vậy lawyer rời đi, chính là tất nhiên một sự kiện. Xích Huyền hai con mắt híp lại. Các ngươi nên không phải vong. Lawyer trong tay, còn có thiên long nhân máu tươi. Chấm ngoặc kép, tư, đúng a, còn có chuyện này. Chiến quốc bọn người nhao nhao kinh ngạc trợn tròn con mắt. Bọn họ vậy mà đem trọng yếu như vậy sự tình cấp quên. Tuy nhiên đây chẳng qua là một cái Atha gia tộc chi thứ thành viên. Vốn chính là muốn bị đẩy ra làm bia đỡ đạn. Dùng cùng cho ngũ lão tinh một cái công đạo con rơi. Nhưng là trước lúc này, lawyer liền tại Chris Huy Á ở trên đảo sát hắn. Loại chuyện này, vấn đề cũng không ở chỗ Atha gia tộc có thể tại Thiên Long Nhân bên trong hàng thứ mấy. Lớn bao nhiêu quyền thế, cũng không ở chỗ Thiên Long Nhân hưởng thụ lấy bao nhiêu đặc quyền. Hải quân có thể hay không mạo phạm, tránh thức điểm mấu chốt là, lawyer thông qua hành động này, đã đem chính mình vĩnh viễn ngăn cách ở cấp trên bên ngoài. Lại không một tia hòa hoãn chỗ trống. Chuyện này chỗ để lộ ra đến là lawyer này bất quý cường quyền, thậm chí thuyết vô pháp vô thiên bản chất. Người có thể không tôn kính ta, nhưng là ngươi phục tùng từ ta. Người đương quyền yêu cầu thực cũng là đơn giản như vậy. Mà lawyer một lần kia hành vi, tuy nhiên bị chiến quốc cho đè xuống, nhưng mặc kệ là ngũ lão tinh vẫn là thiên long nhân, đều đã cho lawyer đánh lên tất sát nhãn hiệu. Một cái không phục quản giáo, không nhìn quy định, thậm chí đối người thống trị không có chút nào kính ý cùng e ngại tồn tại. Bình tĩnh mà xem xét, ngũ lão tinh bọn họ lại có thể cho phép lawyer tiếp tục tiêu dao. Đáp án đương nhiên là phủ định. Còn có thứ ba, Xích Huyền không có chờ đợi hơn người lấy lại tinh thần, tiếp tục mở khẩu, lại còn có thứ ba. Vâng, hắn quay đầu nhìn qua từ vừa mới liền nhắm mắt dưỡng thần lawyer. Khóe miệng kéo ra một vòng cười nhạt ý. Thứ ba, chính là lawyer ý nghĩ của mình. Chiến quốc nguyên soái, Xích Huyền đứng lên, đối chiến quốc kính một cái quân lễ. Đám người lão phu tuy nhiên chưa có thể biết quá nhiều, nhưng cũng không phải là một cái kẻ ngu. Đối cho các ngươi đang mưu đồ sự tình, trong hai năm qua ta cũng có nghe thấy. Ồ, người phát hiện cái gì? Chiến quốc đưa tay chống đỡ trên bàn, lẳng lặng mở miệng hỏi. Lawyer trung tướng, thực ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đã làm tốt rời đi hải quân dự định đi. Xích Huyền cười nhạt một tiếng, từng chữ nói ra nói ra. Thợ săn John, phản tướng Drake, ác ma chi tử Nicole Robin, những người này hiện tại không chỉ có đều còn sống, đồng thời vì ngươi hiệu lực. Cái gì? Lần này, không chỉ là đối với chuyện này không có chút nào hiểu biết Hạc trung tướng cùng Kizaru, liền liền đã cảm kích Zephyr cùng chiến quốc, đều chấn kinh đứng lên. Nicole Robin A. Aokiji nỉ non đọc lên cái tên này. Đó là hắn hảo hữu Tát Long, không tiếc trách cứ chính mình, thậm chí đánh đổi mạng sống cũng muốn bảo vệ người. Có lẽ Tát Long muốn bảo vệ cũng không phải là Nicole Robin cái này một cái cá thể, mà chính là hắn sớm đã đối hải quân tinh thần chính nghĩa đến thất vọng. Muốn bảo vệ mình trong lòng này một tia cận tồn chính nghĩa a. Nhưng bất kể như thế nào, lawyer vậy mà biết Robin tồn tại. Đồng thời, Robin còn đang vì hắn hiệu lực. Cái này là lúc nào sự tình? Lawyer, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Zephyr chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy hắn. Chính mình đệ tử vậy mà cùng Nicole Robin loại kia nguy hiểm nhân vật đi gần như vậy. Cái này có thể đã hoàn toàn không tại phá hủy thất vũ hải chế độ kế hoạch bên trong. Mặc kệ là John vẫn là Drake, bọn họ biết chuyện này, cũng minh bạch lawyer mục đích. Nhưng là Nicole Robin, liên lụy đến nguy hiểm cho thế giới cổ đại văn chữ, vậy tuyệt đối không phải lawyer hẳn là qua đụng vào. Lời đã nói xong, Xích Huyền toàn thân trên dưới đột nhiên xuất hiện đại lượng dung nham. Giống như hồ đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Đại tướng Chi Uy, lay trời chấn địa. Này hai đạo như thực chất ánh mắt thả trên người mình. Để lawyer cảm nhận được đã lâu áp lực. Trước kia bị xích khuyển chừng liếc một chút, ta liền đã mất đi chiến đấu lực đi. Chẳng biết tại sao, lawyer đột nhiên hồi tưởng lại hắn tại tinh anh doanh trong đình viện. Lần thứ nhất cùng xích khuyển mặt đối mặt tràng cảnh. Khi đó xích khuyển mang đến cho mình áp lực là khủng bố như vậy. Vẻn vẹn một ánh mắt, liền để hắn có loại ngạt thở thống khổ. Mà bây giờ, không gì hơn cái này à. Xích khuyển, ngươi, trông thấy xích khuyển tư thế. Zephyr vừa mới chuẩn bị thuyết chút gì. Nhưng là hắn lại đột nhiên phát hiện, đối phương trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Xích khuyển, đang sợ, Zephyr sững sờ nghĩ đến. Sau đó theo đối phương ánh mắt nhìn quá khứ, vừa vặn cùng lawyer lạnh nhạt ánh mắt đụng tới. Này là đáng sợ đến bực nào ánh mắt. Chỉ một cái liếc mắt, Zephyr liền nhìn thấy mình Donnie Darko. Cho dù lawyer đối với mình cũng không có ác ý, nhưng này cổ bá đạo cùng cực khí thế, cũng đã xông phá chính mình phòng tuyến, phá hủy lấy chính mình tâm linh. Thế là, sau đó xích khuyển về sau, Zephyr cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Lawyer, người đang làm cái gì? Chiến quốc khí thế hung hung hét lớn một tiếng, trên thân kim quang lấp lóe, còn giống như thiên thần không thể nhìn thẳng. Đối với chiến quốc quát hỏi, lawyer nháy mắt mấy cái, xoay đầu lại, làm cái gì? Đương nhiên là đang giúp người nhóm hạ quyết định a. Hắn cười cười, kéo giữa cổ khăn ăn, đối mọi người tại đây hơi hơi hành lễ. Trong khoảng thời gian này, thật sự là cảm ơn mọi người chiếu cố. Nhận thức lại một chút, tại hạ lawyer, băng chi diệt long ma đạo sĩ. Băng chi diệt long ma đạo sĩ, đó là cái gì? Lawyer không phải huyễn thú loại băng long quả thực năng lực giả sao? Mà lại, diệt long, ngươi, chẳng lẽ, đột nhiên, chiến quốc lập tức não bổ ra một cái đáng sợ khả năng. Diệt long, diệt long, lawyer bản thân chính là cự long. Như vậy hắn muốn diệt người nào? Đáp án chỉ có một cái, mà lại đúng là bọn họ lo lắng nhất một cái. Lawyer muốn diệt long, chính là thiên long nhân. Đối với loại chuyện này, lawyer chỉ có thể cảm khái tại trùng hợp vĩ đại. Sau đó theo đối phương lời nói tiếp. Không tệ, tại xuống tồn tại, chính là vì bị tiêu diệt thiên long nhân. Để cái thế giới này thoát ly ngu muội cùng vô tri áp bách. Đem thế giới phát bên trên quỹ đạo. Mà lại, ta đem thành lập một cái tân chính quyền. Thống trị cái thế giới này. Lộc cộc, bất kể là ai. Vạn đối mặt lawyer hào khí vạn trượng phát biểu. Giờ phút này bọn họ đều cảm thấy thật sâu chấn kinh. Không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Zephyr cùng Aokiji càng là lần đầu tiên nhận biết lawyer. Kinh ngạc nhìn qua hắn. Càng đừng đề cập dư bản liền không hiểu rõ lão đại. Bọn họ giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng tâm mát. Đại biểu hải quân quật khởi tân duệ. Nguyên lai, hắn mục đích là vì thống trị thế giới sao? Cho tới nay, bọn họ đều bị mơ mơ màng màng. Tại mọi người toàn bộ biểu thị chấn kinh thời khắc. Hạc trung tướng bỗng nhiên mở miệng nói. Diệt long ma đạo sĩ. Là cái thế giới này đã thất truyền năng lực sao? Đã song phương đã vô pháp hòa hoãn. Hạc cấp tốc trở lại chính mình nhân vật bên trong tới. Hải quân bản bộ tổng tham mưu. Không chỉ cần phải cho hải quân bày mưu tính kế. Cũng đại biểu cho nàng cần vì hải quân thu thập hết thảy khả năng tình báo. Đối với vấn đề này, lawyer cao thâm mặt chắc cười nói. Không, ta đến từ thiên ngoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.